Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1243, khác một bên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là siêu phàm dạ hội. Nói trắng ra là cũng là các loại siêu phàm người hoặc là ngồi ở vị trí cao giữa quý tộc trao đổi ích lợi hoạt động. Có chút siêu phàm đồ vật thật có ý tứ. Coi như người bình thường cũng có thể tùy ý sử dụng. Trực tiếp có thể kích phát đồ vật năng lực. Cùng thiên lan đại lục bộ phận linh khí có hiệu quả như nhau chỗ. Khởi nguyên thương thành vừa mới khai trương mấy ngày nay. Gây sự ngân nguyệt phủ đại thiếu gia sử dụng ngọc bội. Đó là thuộc về này chủng loại hình đồ vật. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên bốn phía đi dạo lấy. Hai người tới chỗ này mục đích chủ yếu là vì tham gia náo nhiệt. Những cái kia siêu phàm đồ vật đối bọn hắn mà nói hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Ấy, lão bản, cô lô thế giới đồ vật, có thể hay không đưa đến thiên lan đại lục? Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ đến chuyện, cái này không sai biệt lắm tương đương với hai cái khác biệt thế giới ở giữa tin tức trao đổi. Mang là nhất định có thể mang, bất quá muốn nhìn thế giới ổn định tính. Lạc Xuyên cho nàng phổ cập khoa học lấy tri thức. Bình thường thế giới vững chắc trình độ cũng rất cao. Coi như phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Như cái gì người xuyên Việt A, ngoại lai vũ trụ xâm lấn A cái gì. Đều sẽ không phát sinh cái gì. Cái này thì tương đương với máy tính số liệu tồn trữ bên trong điểm dừng chân. Chỉ cần không cao hơn an toàn quắc giá trị. Cơ bản sẽ không phát sinh hệ thống sụp đổ tình huống. Đương nhiên, coi như thật phát sinh. Không phải vấn đề lớn lao gì lời nói cũng có phương pháp giải quyết. Máy tính chết máy cũng còn có thể khởi động lại. Vũ trụ tự nhiên cũng là như thế. Thế giới chân thật, nơi này cùng chúng ta sinh hoạt thế giới có phải hay không tồn tại liên hệ? Yêu Tử Yên cảm giác mình đoán được cái gì? Liên hệ à, cần phải có đi. Lạc Xuyên không thể phủ nhận. Hắn trước đó hỏi qua hệ thống, nhưng cũng không có đạt được đáp án. Bất quá liên quan vấn đề này, coi như đoán đều có thể đoán được được chứ. Muốn là không có liên hệ, hệ thống sẽ rảnh đến không có việc gì đem cô lô biến thành khách hàng có thể thể nghiệm. Trò chơi, cần phải, tốt à, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Không có hỏi tới, quảng cáo, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên rời rạc tại dạ hội biên giới. Bởi vì mặt nạ nguyên nhân, thỉnh thoảng có ánh mắt tìm đến phía bọn họ. Hết thảy đều tại thuận lợi tiến hành thời điểm. Tựa hồ có khí tức cực kỳ kinh khủng bao phủ mà qua. Như ảo giác cấp tốc biến mất. Tại chỗ đại đa số người đều sắc mặt mờ mịt. Không chút nào biết xảy ra chuyện gì. Một ít người thì sắc mặt hoảng sợ. Thần sắc hoảng sợ. Này khí tức, dạ hội cái nào đó vắng vẻ vị trí. Mang theo mặt nạ ta sang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Cái kia đám người điên thế mà đến cùng muốn làm cái gì? Hắn cùng Yên Diệt giáo đồ giao thủ qua. Đối với cỗ khí tức này ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là bọn họ theo thế giới khác một bên chỗ triệu hoán đi ra tồn tại. Đi, Zervus sau mặt nạ trong con mắt tản ra ánh sáng yếu ớt. Đã cấp tốc làm ra quyết định. Hermen mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhìn về phía thành thị nơi xa. Cái này phiền toái a. Bởi vì cái này không hiểu xuất hiện khí tức. Sentia các nơi siêu phàm người lúc này đã triệt để tao động. Phản ứng phần lớn đều là sợ hãi. Vượt qua lẽ thường khí tức. Tuy nói vẻn vẹn xuất hiện một cái chớp mắt. Nhưng vẫn tại trong lòng của mỗi người lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tóc vàng thiếu nữ hơi hơi híp mắt lại. Nhìn về phía trước đã triệt để hóa thành hắc ám đường đi. Thời gian dài như vậy. Cuối cùng nhịn không được động thủ a, Osiya đại nhân. Tất cả thánh giáo quân tập kết hoàn tất. Thân mang ngân sắc khinh giáp thánh giáo quân đội bề trên trước báo cáo. Osiya gật gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Nàng vốn chính là đang đuổi đánh những thứ này Yên Diệt giáo đồ. Nhận được dạy dỗ mời. Dạy dỗ cùng thủy triều ở giữa. Trước kia cũng có quá nhiều lần hợp tác. Cho nên Osiya tiếp nhận thống lĩnh thánh giáo quân nhiệm vụ. Chỉ là có chút không ngờ rằng, lần này Yên Diệt giáo đồ thế mà trực tiếp tại Sentia đem cái kia lưu giữ đang triệu hoán đến hiện thực. Đám điên này đến cùng muốn làm cái gì? Lão bản, vừa mới khí tức kia là cái gì? Yêu Tử Yên tự nhiên cũng cảm giác được cái kia xuất hiện trong nháy mắt khí tức. Hẳn là sinh hoạt tại còn lại duy trì thời không sinh vật. Lạc Xuyên suy đoán, cùng Isianot có chút cùng loại. Đi, đi qua nhìn một chút. Vốn là hắn còn cảm giác có chút nhàm chán. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì có người bắt đầu làm sự tình. Hơn nữa còn đem sự tình làm đến lớn như vậy. Đối với Lạc Xuyên loại này tham gia náo nhiệt hành động, Yêu Tử Yên nhưng thật ra là có chút không quá tán đồng. Dù sao hiện tại liền đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống cũng không biết. Bất quá nghĩ đến Lạc Xuyên cái kia siêu quy cách lực lượng về sau, nhất thời cảm giác coi như phát sinh bất cứ chuyện gì đều không có gì lớn. Dứt khoát gật đầu đáp ứng. Không có gì ngoài Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên. Tham gia siêu phàm dạ hội những người khác cũng đều ào ào rời đi. Còn có một số nhỏ người ý nghĩ cùng hai người giống nhau. Hiếu kỳ là đại đa số trí tuệ chủng tộc đặc tính. Coi như siêu phàm người cũng là như thế. Mực đậm giống như hắc ám tại mặt đất phun trào lấy. Dường như như nói mê mơ hồ nỉ non âm thanh tựa hồ trực tiếp trong đầu vang lên. Đối tinh thần sinh ra lấy trùng kích. Một giây sau, trong bóng tối dường như ngưng tụ ra một ít sự vật. Bọn họ cấp tốc nổi lên. Sau đó cùng trong không khí rời ra các loại năng lượng gây dựng lại. Cấp tốc tạo thành nguyên một đám vặn vẹo chỗ trống bóng người. Những thứ này bóng người mặt ngoài mặc giáp trụ lấy khắc rõ quái dị phù văn vải. Thể nội không định hình hắc vụ tại vảy trói buộc phía dưới hóa thành vặn vẹo thân thể. Những thứ này đến từ dị duy trì không gian khách không mời mà đến gào rú gầm thét. Ngơ ngơ ngác ngác rời đi hắc ám. Sau đó bắt đầu tập tễnh tiến lên. Thánh giáo quân nhóm đối với cái này đã sớm đối sách. Theo mệnh lệnh công kích hạ đạt, từ thuần tí thánh quang chỗ ngưng tụ mà thành chùm sáng hóa thành màn sáng. Đem nguyên một đám bóng người xuyên thủng. Quảng cáo, nó trên người chúng phải bắt đầu thiêu đốt. Cấu thành thân thể hắc vụ bị tịnh hóa. Sau cùng vô thanh vô tức tiêu tán. Chìm vào nồng đậm trong bóng tối. Những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ? Vật, EH nhìn cảnh tượng phía trước. Rốt cục nhịn không được hỏi. Đã nhận ra phát sinh sự tình về sau. Kỵ sĩ vệ đội trước tiên phong tỏa nơi khởi nguồn phụ cận. Đem cư dân sơ tán. Tốt ở chỗ này vốn chính là Sentia so góc vắng vẻ vị trí. Phần lớn đều là bị bỏ hoang kiến trúc. Lượng công việc cũng không tính quá lớn. Thế giới khác một bên tồn tại. Hermen thấp giọng trả lời. Nghe được thanh âm đàm thoại. Osiya quay đầu nhìn hắn một cái. Vẫn chưa nói cái gì. Thế giới khác một bên. EH hơi nghi hoặc một chút. Thế giới của chúng ta cũng không phải là duy nhất. Còn có tới song hành nguyên tố giới. Ám ảnh giới loại hình thế giới. Hermen ra giải thích rõ. Tầm thường siêu phàm người. Rất khó tiếp xúc đến cái khác thế giới. Tin tức tương quan lưu truyền rất ít. Sau đó thì sao? EH truy vấn. Hermen lắc đầu. Không biết. Hỗn loạn. Điên cuồng. Vặn vẹo. Khác một bên là cơn ác mộng thế giới. Thanh lãnh âm thanh vang lên. Osiya đi tới. Bích trong mắt màu xanh lam bên trong không có chút nào gợn sóng. Nhưng ở có ít người xem ra, nơi đó là cực hạn mỹ địa phương tốt. Bất luận cái gì có thể tưởng tượng sự tình đều có thể đạt được thỏa mãn. Thanh âm đàm thoại hơi hơi dừng lại. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cuối cùng chỉ là lắc đầu. Bất quá là hư vô mộng cảnh thôi. Tây Du, bắt đầu để quan âm lựa chọn ba cái thạch hầu chuyện hài. Thích hợp đọc giải trí đổi gió. Cách chương.